Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 82, tài ngư tộc. Pháp sư chuyển chức đổi mới sau. Trong trò chơi phòng đấu giá tài liệu giá cả xuất hiện lần nữa rồi tốc độ tăng. Đồng thời, trong trò chơi nhiều rồi một cái chuyên môn vì rồi pháp sư chuyển chức mà phục vụ NPC, phân giải sư. Ngũ hành thuật sĩ chuyển chức điều kiện so sánh đặc thù. Cần lấy người chơi đi tìm các loại thuộc tính ngũ hành tài liệu. Sau đó tại phân giải sư chỗ tiến hành phân giải, đến thu hoạch được chuyển chức cần lấy ngũ hành chút, mà lại chỉ cần là đối ứng thuộc tính vật phẩm, cũng có thể lấy phân giải ra ngũ hành điểm tới. Ví dụ như bình thường mảnh gỗ, cỏ dài, cầm tới phân giải sư nơi này cũng có thể lấy phân giải ra cực ít mộc hành chút. Nhưng chỉ có đụng đủ rồi 1 vạn chút mộc hành chút mới xem như hoàn thành rồi mộc hành trạng thái nhiệm vụ yêu cầu. Cái khác thuộc tính yêu cầu cũng đồng lý, nhưng là chỉ là dùng bình thường bùn đất, mảnh gỗ hoặc là khoáng thạch loại hình đồ vật có khả năng cung cấp ngũ hành chút thực sự quá ít. Nếu quả thật cần nhờ những này đồ vật chuyển chức nói, không biết muốn tích lũy đến khi năm ngựa tháng. Chẳng những là chuyển chức, hậu kỳ ngũ hành thuật sĩ nghề nghiệp tấn thăng đồng dạng cần lấy các loại thuộc tính tài liệu đến cửa hàng, không ngừng ngưng thực đã ngũ hành hóa thân thể, cũng tạo thành có thể cung cấp lượng lớn đối ứng thuộc tính chút linh tài giá cả lần nữa ở cao. Không xuống, bởi vì loại này thu thập trưởng thành hình nghề nghiệp đặc thù. Lục Vô đối với cái nghề nghiệp này chuyển chức yêu cầu chậm lại rất nhiều. Chỉ cần người chơi góp đủ 1 loại thuộc tính điểm số liền có thể lấy mở ra chuyển chức. Đương nhiên, chuyển chức sau cũng chỉ có thể hóa thân thành chính mình góp đủ điểm số 1 loại trạng thái. Mà trong trò chơi cũng cho tới bây giờ không thiếu thổ hào người chơi. Phòng đấu giá tài liệu rất nhanh bị quét đi rồi 1 đợt. Trong trò chơi cũng bởi vậy có rồi rất nhiều thân thể gây dựng lại thành nguyên tố hình thái ngũ. Hành pháp sư, đi tại trên đường, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, mà trong trò chơi, vùng biển phát triển tại lúc này cũng nghênh đón một cơ hội. Vọng hư vùng biển, âm trầm bầu trời xuống biển gió gào thét, một chiếc chiến hạm màu đen đánh vỡ sóng màn, hướng phía trước đi tới. Tại chiến hạm thân tàu trên, còn cần thực vật chất lỏng vẽ lấy một cái một sừng quái thú. Nhìn kỹ liền có thể lấy phát hiện, này một sừng quái thú cùng ác thần giống nhau đến mấy phần. Mà thuyền trên hơn 10 người, mỗi người thân trên đều phù hợp một bộ hồng trang. Thân trên cũng đều phê lấy một cái áo khoác ngoài. Phía trên cũng đồng dạng vẽ lấy ác thần hóa thành đại ác minh thể sau giữ tợn ảnh chân dung. Chiếc này ác thần số chiến hạm là bọn hắn chế tạo ra sau lần thứ nhất xuất hành. Mà công hội hơn 10 người cũng đều là tại diễn đàn chỗ nhận biết, cảm thấy hứng thú giống nhau, liền tự phát tổ chức cái này công hội. Về phần công hội sử dụng đồ án, cũng là bọn hắn dùng tiền mời người vẽ đi lên. Bởi vì nhìn qua ác thần video chiến đấu, bọn hắn đã triệt để bị ác thần thực lực chỗ chấn động, cũng sùng bái lên rồi, càng đem ác thần xem như rồi công hội biểu tượng. Nhưng lúc này, bọn hắn lại ngã trái ngã phải ôm lấy thuyền trên dựa vào vật. Từng cái sắc mặt tái nhợt, lộ ra càng chật vật. Lão đại, hoe, nói chuyện là cái mập mạp nam tử. Lúc này mới lên tiếng, liền nhịn không được hoe ói ra. Mập mạp ngươi cho ta nhịn xuống. Đây là chúng ta ác thần người sáng lập hội lần cất cánh. Nhất định phải xuất khí, hoe. Mới mở miệng, thân là nghiệp đoàn lão đại An Thịnh liền cũng không nhịn được hoẻ ói ra. Này phun một cái liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thuyền trên tất cả mọi người đi theo hoẻ ói ra. Đó có thể thấy được. Này một thuyền nhân viên mặc dù thân trên đều là cực phẩm trang bị. Lại cả đám đều hết sức trẻ tuổi. Càng là không có trải qua biển trên sóng to gió lớn. số tiếng đồng hồ đi thuyền. Sớm đã đến rồi, bọn hắn nhẫn nại cực hạn. Lão đại, mau nhìn, có hòn đảo, có hòn đảo a! Mập mạp nôn chính vui mừng, ngẩng đầu giữa lại phát hiện nơi xa đang có một hòn đảo. Lập tức hưng phấn hô hô lên. An Thịnh thấy thế, vội vàng chống đỡ lấy thân thể đi đến rồi thuyền dọc chỗ. Cũng phát hiện rồi cách đó không xa hòn đảo kia. Cập bờ, cập bờ. An Thịnh rốt cục có rồi chút tinh thần. Vội vàng thôi động chiến hạm, để nó thay đổi rồi phương hướng. Bắt đầu hướng đi hòn đảo. Thu đến chỉ lệnh ác thần số bên trong chiến hạm bụ oanh minh. Chậm rãi thay đổi phương hướng. Lái về phía rồi hòn đảo. Nhìn thấy rốt cục có thể lên bờ rồi. Hạm trên thành viên lệ nóng doanh tròng. Lần này ra biển thật sự là đem bọn hắn tra tấn quá sức. Tại ở gần hòn đảo sau, mấy người liền lăn lẫn bò từ hạm trên dọc theo bậc thang trên bò xuống. Tại sau khi lên bờ, tất cả mọi người nằm tại bãi cát trên, trong lòng đều có một loại sống sót sau tai nạn khoái cảm. Lão đại, về sau chiến hạm thăng cấp phương hướng nhất định phải lấy ổn làm chủ. Tuyệt đối không nên đẹp trai rồi, ta thật gánh không được rồi. Mập mạp lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, công hội những người khác cũng đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ gật rồi lấy đầu. Hiển nhiên lần này cất cánh cho bọn hắn lưu lại bóng ma. Đang nghỉ ngơi rồi sau khi, mấy người đều đứng người lên, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Lúc này thành viên A Thất chỉ một ngón tay nơi xa. Hưng phấn hô nói, nhìn, có thôn xóm, còn có người. Đám người quay đầu nhìn lại. Tầm mắt bên trong xuất hiện rồi một cái đóng đầy rồi nhà gỗ làng chài nhỏ. Này làng chài nội từng nhà cửa trên đều treo lấy phơi khô thịt cá. Lúc này đang không ngừng có dơ xiên cá, cây gậy loại hình vũ khí quái nhân từ nơi này làng chài nội đi ra. Bọn họ cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng cũng có rất rõ ràng khác biệt. Những người này sắc mặt phát xanh, trên mặt còn có mang cá giống như ba đầu vết dạn. Mỗi người cao lớn vạm vỡ, lỗ vó mạnh mẽ, toàn thân tản ra một luồng hung hãn khí tức. Nhìn thấy An Thịnh đám người nhìn chằm chằm chính mình, tài ngư tộc người lập tức giơ lên vũ khí hô hô lên, tựa hồ tại tiến hành uy hiếp. Thấy cảnh này, An Thịnh mấy người cũng đều móc ra vũ khí, mở trò đùa. Đánh nhau cái gì bọn hắn thật đúng là chưa sợ qua. An Thịnh đám người cử động tựa hồ chọc giận rồi tai ngư tộc người. Lập tức một đám người phần phật xông ra thôn xóm, hướng lấy bọn hắn phi nước đại mà đến. Chuẩn bị chiến đấu, An Thịnh hô to một tiếng. Thành viên cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng ngay sau đó bọn hắn liền trợn tròn mắt. Lúc này bãi cát bên cạnh tu viện bên trong bỗng nhiên cũng đã chạy ra chừng trăm tên cầm trong tay trường mâu tai ngư tộc người. Phác, chạy, nhìn thấy nhiều như vậy tai ngư tộc người. Nguyên bản chuẩn bị chém giết một trận An Thịnh đám người liền vội vàng xoay người. Hướng lấy bờ biển khác hơi nghiêng chạy hết tốc lực bắt đầu. Bất quá bọn hắn hiển nhiên xem thường rồi tai ngư tộc người cường đại thể phách. Không đến 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền bị truy lên, cũng bị vây vào giữa. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, chỉ là để An Thịnh đám người không nghĩ tới là những này tai ngư tộc người chiến đấu kỹ xảo cường hãn. Cho dù là bọn họ đều có được tốt trang bị, nhưng vẫn là bị loạn côn đập ngã trên mặt đất. Ngoài ý muốn là tai ngư tộc người không có giết chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn chói chói lại nhấc về rồi làng chài. Khắp trời sao dày đặc sáng chói, màn đêm bao phủ xuống làng chài lại phá lệ náo nhiệt. Nhiều đám đống lửa trong thôn nhóm lửa, tai ngư tộc mọi người vây quanh trung tâm lửa lớn trồng vừa múa vừa hát. Một mảnh tiếng hoan hô cười nói, mà ở vào làng chài trung tâm An Thịnh đám người làm thế nào đều cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn ý thức được chính mình tựa hồ muốn bị ăn hết rồi. Mà ở vào trạng thái chiến đấu dưới,